Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1989, chương 1989, tới tiếp viện. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn NH Nia đã tặng nguyệt phiếu, muốn chạy trốn. Vậy như vậy dễ dàng, đem mệnh ở lại đây đi. Đoạn Tư Thuần một tiếng quát to, ngay sau đó muốn đánh chết Hồ Thập Bát. Bất quá vừa lúc đó, một chi mũi tên nhọn đột nhiên phóng tới. Vậy mũi tên nhọn tốc độ rất nhanh, chính xác cũng là rất nhanh. Đoạn Tư Thuần chỉ lo đánh chết Hồ Thập Bát, nơi đó ngờ tới quân đường trong sẽ có mũi tên nhọn tấn công tới. Cùng hắn phản ứng lại thời điểm, đã muộn, mũi tên nhọn đột nhiên bắn trúng Đoạn Tư Thuần ngực. Bất quá Đoạn Tư Thuần trên mình là có khôi giáp, cho nên mũi tên nhọn cũng không có đả thương được chỗ hiểm. Chẳng qua là bắn tiến vào một tấc. Bất quá, mặc dù chỉ là hơi thương tổn tới hắn, nhưng cái này đã là Hồ Thập Bát rút đi tranh thủ thời gian. Cùng Đoạn Tư Thuần rút đi mũi tên nhọn thời điểm, Hồ Thập Bát đã chạy về. Đáng ghét, thầm mắng một tiếng sau đó, Đoạn Tư Thuần ngay sau đó liền lại vui vẻ cười to đứng lên. Nguyên lai các người đại đường đệ nhất mãnh tướng cũng không quá như vậy. Buồn cười, thật sự là buồn cười à. Các người có thể còn người nào ra chịu chết. Hắn hoàn toàn không quan tâm mới vừa rồi bị về điểm kia thương nhẹ. Đối với hắn mà nói, về điểm kia thương nhẹ căn bản cũng không coi là cái gì. Lúc này, Hồ Thập Bát đã tới Tần Thiên bên cạnh. Bất quá sắc mặt hắn thật không tốt. Thuộc hạ bất lực, Hồ Thập Bát mới vừa nói một câu, ngay sau đó liền bất tỉnh ngã tới. Rất hiển nhiên, vậy an toàn phía trên có độc. Tần Thiên thấy loại chuyện này, nhất thời khẩn trương, vội vàng phân phó nói. Hồi doanh, quân đường bắt đầu thối lui. Tần Thiên một bên lui về phía sau, một bên tra xem Hồ Thập Bát tổn thương. Như vậy sau khi xem, hắn mới rốt cục thở phào nhẹ nhõm. Hồ Thập Bát tổn thương vấn đề không lớn, tuy là trúng độc, thế nhưng độc hắn lại có thể rõ ràng. Hắn sai người tìm tới một ít dược thảo, trở lại trại lính sau đó liền bắt đầu cho Hồ Thập Bát đau khổ. Như vậy cùng Hồ Thập Bát sau khi uống xong thì đã từ từ hồi tỉnh lại. Công tử, thuộc hạ bất lực, chúng vậy Đoạn Tư Thuần kế. Tần Thiên vỗ vai hắn một cái, nói, ngươi không nên tự trách, cái này không coi vào đâu việc lớn, chúng ta cũng không có trách ý ngươi. Nghe nói như vậy, Hồ Thập Bát trong lòng một cổ ấm áp tấn công tới. Nhưng ngay sau đó, liền sinh ra cừu hận ý. Công tử, cái đó Đoạn Tư Thuần, ta nhất định phải hắn xinh đẹp, cùng ta thương lành, nhất định phải giết hắn. Tần Thiên gật đầu một cái, yên tâm, cái đó Đoạn Tư Thuần ta cho ngươi giữ lại, chỉ có thể ngươi tới giết người, nhất định phải ngươi trả thù. Đa tạ công tử, tốt lắm, ngươi nghỉ ngơi nhiều đi. Như vậy theo Hồ Thập Bát sau khi nói xong, Tần Thiên liền trở lại lều lớn. Lúc này một đám tướng lãnh đều đã đang chờ, bọn họ sắc mặt không phải rất tốt, rất hiển nhiên. Hôm nay xuất chinh rất bất lợi, tinh thần của bọn họ đều bị ảnh hưởng. Bọn họ cũng bộ dáng này, vậy tướng sĩ tình huống gì, cũng chỉ có thể tưởng tượng được liền chứ. Tần quốc công, Hồ Thập Bát không có sao chứ? Hồ Thập Bát không có chuyện gì, mấy ngày sau là có thể hết bệnh. Nghe nói như vậy, mọi người mới rốt cục thở phào nhẹ nhõm. Mà lúc này, Trình Sử Mặc đã không nhịn được mắng lên. Cái này Đoạn Tư Thuần, thật là hèn hạ vô sỉ à. Lại dùng ám khí tổn thương người. Hơn nữa còn ở trên ám khí đầu độc. Thật là đáng ghét, đáng ghét. Tần đại ca, tiếp theo chúng ta làm thế nào? Trình Sử Mặc nói ra lòng của mọi người tiếng. Mọi người cũng đều cảm thấy cái đó Đoạn Tư Thuần thật sự là quá mức hèn hạ. Hèn hạ thật là thì không phải là người. Bọn họ cũng đưa ánh mắt đầu tới đây. Tần Thiên suy nghĩ một chút, nói, bây giờ không phải là còn có mấy cái thổ ti không có theo nước đại lý hợp tác sao? Phân phó, để cho bọn họ phái binh tới, tiếp viện chúng ta công thành. Mọi người sững sốt một chút. Tần quốc công, bọn họ binh mã không nhiều, cũng chỉ hơn 20.000 người. Bất quá bọn họ nếu như xuất thủ, những thứ khác thổ ti sợ là sẽ phải chặn hắn lại cửa. Bọn họ căn bản là không đến được Xuân Thành bên này à? Tần Thiên khóe miệng lộ ra một tia cười yếu. Ớt, nói, không sao, chính là muốn bọn họ không đến được Xuân Thành. Trông cậy vào bọn họ phá thành là không được. Ta chẳng qua là dùng bọn họ tới ép một số người nhảy ngược lại đã. Nhảy phản, mọi người hoảng hốt một chút. Ngay sau đó cũng chỉ cũng hiểu rõ ra. Được, thuộc hạ vậy thì đi an bài. Nếu rõ ràng, vậy trực tiếp đi làm là được. Còn lại vẫn phụ thuộc vào tại đại đường thổ ti nhận được Tần Thiên ra lệnh sau đó. Do dự một chút, ngay sau đó, bọn họ liền dẫn binh mã hướng Xuân Thành bên này chạy đến. Bọn họ nếu đã đầu hàng đại đường, vậy cũng chỉ có thể nghe theo đại đường ra lệnh. Nếu không, bọn họ kết quả sợ rằng sẽ thật không tốt. Mà bọn họ sở dĩ phụ thuộc vào tại đại đường là bởi vì bọn họ thổ ti cũng không coi trọng Thạch Cường, cảm thấy hắn khẳng định không phòng giữ được Xuân Thành. Bọn họ đang đánh cuộc, những người khác cũng đang đánh cuộc, chẳng qua là đặt tiền cuộc bất đồng thôi. Mà bọn họ những người này bắt đầu đuổi lúc tới, những thứ khác thổ ti bên kia cũng đều biết được liền tin tức quân đường cái đầu tiên công thành thất lợi. Bọn họ trong quân đệ nhất mãnh tướng càng bị Đoạn Tư Thuần bị đả thương, không có mấy ngày thời gian, sợ là khôi phục không tới, thậm chí có chịu có thể bị độc chết. Một người thám tử đem tình huống theo Phúc Lộc Thổ Ti nói một lần đi. Phúc Lộc Thổ Ti sau khi nghe xong, không nhịn được liền vui vẻ cười to dậy rồi. Xem ra lần này ta là đánh cuộc đúng à? Cái này đại đường thực lực tổng hợp đích xác là cường hãn một ít, nhưng muốn ở nơi Nam Chiếu Hô Phong Hoán Vũ, bọn họ còn non một chút. Phúc Lộc Thổ Ti thở phào nhẹ nhõm, chỉ cần quân đường công không được nước đại lý, vậy bọn họ liền có thể ở Nam Chiếu tiếp tục ung dung tự tại sung sướng. Mà lúc này, thám tử kia lại nói, quân đường thất lợi, liền mệnh những thứ khác thổ ti mang binh tới tiếp viện. Nghe được cái này, Phúc Lộc Thổ Ti trong mắt hơi đông lại một cái. Chư vị, đối với này các người thấy thế nào? Mọi người lẫn nhau nhìn quanh, nói, những thứ này thổ ti phụ thuộc vào tại đại đường, vạn nhất bọn họ đi hỗ trợ, thật dẹp xong Xuân Thành, vậy sau đó đại đường chỉ sợ cũng muốn tìm chúng ta phiền toái chứ. Đúng vậy, những thứ này thổ ti thật là đáng ghét, mấy người bọn họ muốn đi hỗ trợ, vậy chúng ta vì sao không cản chặn bọn hắn lại? Hơn nữa đây cũng là chúng ta đáp ứng nước đại lý, số người của bọn họ thiếu, chúng ta đi sau đó có thể trực tiếp tóm thâu bọn họ. Đúng vậy, đúng vậy, bọn họ những người này vẫn là hy vọng nước đại lý tồn tại. Bởi vì nước đại lý tồn tại, bọn họ là có thể ở Nam Chiếu ung dung tự tại sung sướng. Dẫu sao so sánh hạ, nước đại lý càng thêm không dám đối với bọn họ động thủ. Bởi vì nước đại lý nếu là đúng bọn họ động thủ, đại đường nhất định sẽ nhân cơ hội tới tấn công nước đại lý. Nhưng nếu là nước đại lý bị diệt, vậy đại đường muốn diệt bọn hắn những thứ này thổ ti, thì không có cái gì phải lo lắng. Cả đám nói như vậy, Phúc Lộc Thổ Ti gật đầu một cái, nói, được, nếu mọi người cũng cảm thấy hẳn ra tay, vậy chúng ta liền ra tay, cản chặn bọn hắn lại. Thậm chí là một lần hành động diệt bọn hắn, nuốt trọn bọn họ tất cả binh lực và lãnh thổ. Khi đó, quân đường muốn công hạ Xuân Thành, cũng chỉ không dễ dàng. Phúc Lộc Thổ Ti như vậy quyết định thời điểm, những thứ khác thổ ti cũng đều theo hắn như nhau quyết định xuống. Ngay sau đó, bọn họ liền mỗi người mang binh mã, đi trước chặn lại phụ thuộc vào tại đại đường thổ ti.